Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 165, 9 tầng mật tuyết, hạ. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Mắt thấy bắn ý lại lên, Tề Phi thầm nghĩ không thể như vậy nghển cổ đợi giết rồi, chủ động khởi xướng tấn công. Lúc này Phong Giao lỗ thịt bên trong trừ bỏ dâm thủy róc rách, lưu liên tục không ngừng ở ngoài, còn có Tề Phi tinh dịch tại bên trong. Càng lộ ra ẩm ướt trượt một mảnh, Tề Phi hơi chút quất cắm, liền cảm thấy có vô cùng vô tận khoái cảm thổi quét mà đến, liên tục tăng lên, không chút nào biến mất ý tứ. Liều mạng. Tề Phi thẳng lên thân trên, hai tay đem Phong Giao một đôi mượt mà thon dài tất đen chân đẹp khiêng tại bả vai phía trên, sau đó hạ thân mãnh liệt lay động, sử xuất toàn lực điệp Phong Giao tuyệt thế lỗ thịt, chỉ thấy hắn đầu kia tiểu nhi cánh tay giống nhau thịt heo côn rút ra lại cắm vào. Lần lượt biến mất tại Phong Giao mềm mại lỗ thịt bên trong, mỗi một lần đều là triệt để toàn bộ không vào này bên trong, song phương tính khí hoàn toàn chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, mỗi lần Tề Phi hạ thân. Đụng vào Phong Giao môi mật đồi thịt phía trên, đều có khả năng bị kia đầy đặn mềm mại mép thịt cấp bắn ngược trở về, sau đó phát ra thanh thúy ba ba ba vang dội, cùng với dâm thủy văng khắp nơi tràn diện. Nhất thời, toàn bộ Phượng Dương Xuân Quang vô hạn. Trong không khí tràn ngập vô cùng dâm đãng khí tức, thiếu niên tiếng thở gấp cùng nữ nhân tiếng rên rỉ liên tiếp, không ngừng vang lên. Mẹ! Của ta tốt mẹ! Điệp chết ngươi! Điệp chết ngươi! A a a! Tề Phi điên cuồng quất cắm, làm cuối cùng xung kích, bởi vì hắn phát hiện chính mình bắn ý lập tức vừa nhanh đến điểm giới hạn. Bảo bối! Ngoan thịt thịt! Nhẹ chút! Chậm một chút! A! Bằng không ngươi hội. Phong Giao cũng bị hắn phen này địch làm được thật thoải mái, bởi vì Tề Phi côn thịt cũng đủ to dài, có thể bỏ thêm vào nàng toàn bộ tiểu huyệt động thịt, bao gồm kia mẫn cảm nhất hoa tâm non nớt nhụy hoa, phen này quất cắm đem nàng cũng kích thích khoái cảm như thủy triều, không ngừng triều cao trào rảo bước tiến lên, trong miệng tiếng rên rỉ không ngừng. Nàng đang nói mới rơi xuống, Tề Phi liền cảm thấy không được, hắn kêu to một tiếng, liền vội vàng rút ra côn thịt. Muốn cho chính mình khoái cảm về linh, ai ngờ côn thịt mới thoát ly Phong Giao động thịt, liền cảm thấy eo nhất chua, từng cổ tinh dịch chớp mắt theo lỗ tiểu tiêu bay ra đến, quy đầu nhất nhảy, trắng đục tinh dịch trước sau dừng ở Phong Giao khuôn mặt, ngực, bụng còn có bộ phận sinh dục. Phong Giao ngẩn ngơ, sau đó cười nói, đều theo như ngươi nói chậm một chút. Tề Phi vẻ mặt cầu xin, gương mặt ủy khuất nói, không mang theo chơi như vậy. Mẹ tiểu huyệt đem ta hút thành như vậy. Căn bản nhịn không được a. Phong Giao làm chính mình tất đen chân ngọc vòng tại cổ của hắn phía trên, một tay bóp hắn gò má, khẽ cười nói, không có việc gì không có việc gì, ngươi đã rất tuyệt, làm nhiều vài lần thì tốt. Ân. Tề Phi cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Đến, cấp mẹ liếm liếm chân, buông lỏng một chút. Phong Giao đem tất chân thịt chân đưa đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng ma sát hắn mặt. Tề Phi lè lưỡi. Tại đây cái tuyệt thế mỹ nhân tất đen gan bàn chân thượng liếm láp đến, lưỡi lần đầu thứ lướt qua nàng tất đen thịt chân, đồng thời ngửi phía trên mê người chân hương vị. Liếm chân đồng thời, hắn đem côn thịt chống đỡ tại Phong Giao tiểu huyệt cửa vào, lại lần nữa nếm thử hướng bên trong cắm vào đi vào. Theo lý thuyết, liên tục bắn hai lần, khoái cảm kéo lên như thế nào cũng nên chậm lại một chút a. Tề Phi đem ngay ngắn côn thịt lâm vào Phong Giao tươi mới động thịt bên trong. Cảm nhận nàng nộn huyệt tươi mới nhăn nheo nhúc nhích, lần này quả nhiên cảm giác không vừa rồi mãnh liệt như vậy, khoái cảm kéo lên cũng chậm chạp rất nhiều. Tề Phi lập tức mừng rỡ, bắt đầu giàu có tiết tấu rút ra đút vào, to dài côn thịt không ngừng va chạm mỹ nhân tuyệt thế lỗ thịt, nhìn trước mắt ngập nước lỗ thịt không ngừng ra bên ngoài mạo phao, Tề Phi càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhất thời cư nhiên làm cái lực lượng ngang nhau. Ba ba ba. Thanh thúy thân thể va chạm tiếng liên tục vang lên. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Tề Phi lại lần nữa cảm thấy bắn ý nổi lên, siêu cường khoái cảm không ngừng chồng, tiếp tục như vậy, rất nhanh hắn lại muốn bắn ra. Tề Phi khẽ liếm Phong Giao tất đen thịt chân, trong lòng cân nhắc đối sách. Cái khó ló cái khôn phía dưới, Tề Phi bỗng nhiên mắt sáng lên, nói, mẹ, ngươi bóp ta một chút. À, làm sao vậy? Ân. Phong Giao chính nhắm mắt hưởng thụ hắn địch làm, nghe vậy thoáng nghi hoặc. Mau bóp ta. A. Ta không nhanh được. Tề Phi vội vã nói. Phong Dao lập tức minh bạch ý tứ của hắn, tay ngọc nhoáng lên một cái, chớp mắt tại hắn eo hông thịt mềm thượng bấm một cái. Này nhấc bóp phía dưới, Tề Phi biết vậy nên da dẻ nhức nhối, cảm thấy đau đớn chớp mắt truyền khắp cơ thể. Tề Phi ăn đau đớn phía dưới, lập tức cảm thấy khoái cảm giảm xuống, bắn ý giảm bớt rất nhiều. Trong lòng hắn vui vẻ, ám nói một tiếng hấp dẫn. Phong Dao thấy thế, cũng có một chút kinh ngạc, tiểu tử này tiểu thông minh cũng không ít. Có giải quyết bắn ý phương pháp sau đó, Tề Phi lập tức sinh long hoạt hổ, không cố kỵ chút nào mãnh liệt quất cắm, lần lượt đem chính mình thịt heo côn xâm nhập tuyệt sắc nữ đế lỗ thịt chỗ sâu, từng cổ dâm thủy tùy theo hai người tính khí va chạm hướng đến trên giường vẩy ra, giường đều ướt một mảng lớn. Mẹ! Điệt huyệt thật là thoải mái. Huyệt của ngươi thật tốt ngoạn. A! Tề Phi đắc ý lay động hạ thân, một bên điệt mỹ nhân lỗ thịt, một bên liếm nàng tất đen thịt chân. Phong Dao trong lòng thầm vui, tiểu dạng, xem ta ngoạn không chết được ngươi. Chỉ thấy Phong Dao nhẹ nhàng cười, tinh tế eo thon bỗng nhiên kéo thẳng, bụng một trận co lại, toàn bộ thân thể đều trở nên mượt mà không ít. Cùng lúc đó, Tề Phi bỗng nhiên cảm thấy chính mình nguyên bản nhiều lần đều đánh tới để lỗ thịt, bỗng nhiên đủ không được rồi, tại hắn côn thịt va chạm phần cuối, nơi đó là một mảnh hư không, hình như Phong Dao động thịt bỗng nhiên trở nên sâu thẳm rất nhiều. Tề Phi nghi hoặc phía dưới, mạnh mẽ hít vào một hơi, đem chân khí quán chú tại côn thịt phía trên, thiên hạ vô song lưu ly điểu mạnh mẽ một cái tăng lên, cứng rắn theo dài 7 tấc tăng lên đến 9 tấc chi trưởng, rồi mới miễn cưỡng cảm giác được đầu chim của mình chạm đến hơi có chút thịt mềm, nhưng lại căn bản không có dư thừa lực độ đi va chạm khối kia thịt mềm. Xảy ra chuyện gì? Tề Phi trợn tròn song mắt thấy Phong Dao. Phong Dao giải thích, đây là dời kinh đổi huyệt, cảnh giới cao nhất, tạng phủ dời đi, có thể tùy tâm sở dục khống chế bên trong thân thể tạng phủ thay đổi phương hướng, nếu là người mang danh khí, liền tử cung cùng âm đạo cũng có thể thu vào bụng bên trong. Tề Phi nghe vậy, chỉ cảm thấy đại khai nhãn giới, dời kinh đổi huyệt, như thế nào còn có thể như vậy ngoạn, này. Ta. Hắn mới chịu buồn bực một phen, bỗng nhiên cảm thấy Phong Dao lỗ thịt chỗ sâu trào ra một cổ mạnh mẽ hấp lực, đem hắn toàn bộ hạ thân hướng đến kia sâu thẳm động thịt bên trong hút đi, căn bản chống đỡ không được. Tề Phi quá sợ hãi, lúc này Phong Dao lỗ thịt ngoại âm thật to tách ra, 9 tầng mép thịt hoàn toàn nở rộ, nhìn qua giống như trăm hoa đua nở. Một mảnh đỏ tươi phấn nộn, toàn bộ ngoại âm lập tức lõm xuống đi xuống, cùng lúc đó, mạnh mẽ hấp lực đem Tề Phi toàn bộ côn thịt đều hướng bên trong hút đi, thậm chí liên quan bụng của hắn đều phải hãm vào tiếng bên trong, may mắn nữ nhân động thịt không có khả năng lớn đến đem một người trang bị, nếu không Tề Phi hoài nghi chính mình thật sẽ bị hút đi vào. Nhưng mà tuy rằng không đến mức cả người sẽ bị hút vào Phong Dao tiểu huyệt, có thể Tề Phi côn thịt lại bị hút không hề chống đỡ lực. Bên trong thân thể tinh dịch trục trịch liền muốn ra bên ngoài lưu, căn bản không ngăn được. Không. Tề Phi khuôn mặt đều trợn mắt nhìn. Vào thời khắc này, cổ kia mạnh mẽ hấp lực mạnh mẽ biến mất, Tề Phi lại lần nữa cảm thấy Phong Dao lỗ thịt khôi phục nguyên lai chiều sâu, vô cùng mềm mại ẩm ướt trượt âm đạo mật thịt khỏa truyền đi lên, ôm trọn Tề Phi toàn bộ dương vật. Tề Phi dọa ra một thân mồ hôi lạnh, so với việc vừa rồi cái loại này hấp lực, hiện tại Phong Dao lỗ thịt nhúc nhích cùng mút hút quả thực chính là tính trẻ con. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có khả năng chịu đựng kích thích cảm tăng lên. Phong Dao đưa ra chính mình chân ngọc, dùng hai cái tinh xảo tất đen bàn chân kẹp lấy Tề Phi khuôn mặt, nhẹ nhàng ma sát, một bên cười nói, vừa rồi là ta chủ động mút hút trạng thái, hiện tại mới là thu liễm trạng thái, cho nên nếu như ngươi liền thu liễm khi mút hút trạng thái đều không chịu nổi, như vậy ta chủ động hút ngươi thời điểm liền càng không nói. Biết rồi. Tề Phi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhẹ nhàng lay động hạ thân, một bên địch Phong Dao lỗ thịt, một bên hôn lấy nàng tất đen thịt chân, thầm nghĩ trong lòng, này, 9 tầng mật huyệt, có thể thực sự không phải là thổi, so với trong truyền thuyết còn muốn khủng bố, chẳng những là tiêu hồn động, cực nhạc động, cũng là không đáy, thậm chí có thể là trí mạng huyệt. Khó trách cao thủ trên giang hồ đối với thiên hạ bát đại danh khí sợ như sợ cọp, nhất là thiên tầng mật tuyết. Căn bản không dám đụng vào, quả nhiên là có nguyên nhân. May mắn hắn Tề Đại Hiệp có một căn thiên hạ vô song lưu ly điểu, nếu không nơi nào có thể hưởng thụ đến này thế gian cao cấp nhất sung sướng. Mau! Ta sắp ra rồi. A! Dùng sức thống ta. Lại hướng bên trong một điểm. chính là a a a. Phong Giao hai chân nhấc câu, ông lấy Tề Phi cổ, một bên chỉ điểm hắn hướng đến chính mình lỗ thịt mẫn cảm nhất vị trí địch. Tề Phi lúc này cũng cực kỳ gắng sức, thập phần phối hợp, dựa theo Phong Giao chỉ thị, chuyên môn tấn công nàng lỗ thịt chỗ sâu hoa tâm non nớt nhụy hoa, màu tím hồng đại quy đầu nóng hôi hổi, cứng rắn như sắt côn thịt mạnh liệt mạnh mẽ. Triều Phong Giao động thịt khởi xướng từng đợt mãnh liệt xung kích, quy đầu mỗi lần đội lên tuyệt sắc nữ đế hoa tâm thịt mềm phía trên, nàng cũng không nhịn được phát ra một tiếng cao vút dâm đãng kêu la, rất nhanh liền nghênh đến cao. A. À. Nha. Tại Tề Phi mãnh lực đỉnh đầu phía dưới, Phong Giao chỉ cảm thấy lỗ thịt chỗ sâu hoa tâm thịt mềm một trận tê dại, vô cùng mãnh liệt khoái cảm trở xuống thể làm trung tâm triều toàn thân lan tràn, nàng cong lên eo thon. Ngập nước lỗ thịt phát ra một trận kịch liệt co lại, trào ra một cái rất lớn cổ âm tinh. Tề Phi côn thịt bị gió dao cao trào khi cường lực mút hút phía dưới, lại lần nữa nhịn không được, cũng theo đó ào ra ngàn dặm. Mãnh liệt khoái cảm xung kích tâm thần, đầu óc chớp mắt trống rỗng, một hồi lâu mới khôi phục lại. Phong Giao tất đen chân ngọc theo Tề Phi trên người trượt rơi xuống, nàng hỗn hển thở gấp, mị nhãn như tơ nhìn nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên thở gấp thiếu niên. Cười nói, đúng vậy, rất tuyệt. Ân. Mẹ rất hài lòng. Thật vậy chăng? Tề Phi đem đầu tựa vào nàng tuyết nộn khe ngực phía trên, bị một đôi núi thịt bình thường no đủ vú to kẹp lấy, chỉ cảm thấy một trận mất hồn, hắn thực sự có một chút hoài nghi năng lực của mình, tuy rằng Thẩm Hương Hương cho rằng, Lưu Ly Điểu, thiên hạ vô địch, nhưng đối đầu Phong Giao, thiên tần mật tuyết, như thế nào nhìn đều có một chút chống đỡ không được. Đương nhiên rồi. Phong Giao sờ đầu của hắn tán thưởng nói, ngươi này dương vật quả nhiên bất phàm, trên đời này hẳn là rốt cuộc tìm không ra đệ nhị cây. Đó là đương nhiên. Tề Phi vừa nghe, chợt cảm thấy bình thường trở lại không ít, xác thực, tuy rằng chính mình trước mắt còn không thể hoàn toàn khống chế Phong Giao, thiên tần mật tuyết, bất quá cũng có thể chiến thượng một trận chiến, đợi một thời gian, vẫn có hy vọng hoàn toàn chiến thắng, hơn nữa, nếu là cùng nam tử so sánh với... Được xuất bản ở giữa ai có thể có năng lực như thế? Tề Phi xoay người nằm ở một bên, theo bên cạnh ôm lấy Phong Giao, Phong Giao cũng nghiêng người, hai người ôm nhau tại cùng một chỗ, nhìn nhau cười, sau đó hôn lấy lẫn nhau gò má, hôn lấy liền tứ môi kề nhau, Tề Phi đem đầu lưỡi thăm dò vào Phong Giao miệng thơm bên trong, ngậm nàng nộn lưỡi một trận mút hút, đem đối phương trong miệng ngọt lành nước bọt đều hút vào miệng bên trong. Miệng lưỡi sau khi tách ra, Tề Phi gương mặt mong chờ địa đạo, mẹ, ta nghỉ tại ngươi nơi này qua đêm. Phong Giao mắt đẹp chợt lóe, nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt, dù sao đoạn thời gian này không có cái khác việc, ngươi ở nơi này bồi bồi ta đi. Tề Phi trong lòng mừng thầm, nhìn đến mấy ngày kế tiếp hắn có thể cùng Phong Giao ngày đêm dâm loạn rồi, hắn tốt hưởng dụng một phen cái này tuyệt sắc mẹ ruột, thiên tần mật tuyết, thuận tiện tôi luyện chính mình, Lưu Ly Điểu, một khi canh chừng Giao, thiên tần mật tuyết, cấp chinh phục. Về sau đối đầu bất kỳ cái gì nữ nhân còn không phải là dễ dàng. Chẳng sợ đối phương người đông thế mạnh, mình cũng có thể nhất côn hàng phục. Tề Phi dọc theo Phong Giao tuyết trắng cổ hướng xuống hôn môi, đi đến trước ngực nàng, một ngụm ngậm vào nàng một viên phấn nộn đầu vú, mút hút được chim chíp có tiếng. Phong Giao một tay vuốt ve hắn sau lưng, tay ngọc hướng xuống trượt xuống, dọc theo hắn bông đi vòng qua phía trước, nhẹ nhàng cầm chặt hắn côn thịt, vào tay nóng bỏng, lại thô lại cứng. Không khỏi âm thầm kinh ngạc, căn này nọ đổ thật sự là bảo bối, khôi phục sức khỏe như thế kinh người, nhìn bộ dạng căn bản không cần nghỉ ngơi. Nếu là cả ngày lẫn đêm đều có như vậy một cây thịt heo côn địch lỗ thịt của mình, không biết là như thế nào dục tiên dục tử thời gian. Nghĩ vậy, Phong Giao phương tâm rung động, chợt cảm thấy tiểu huyệt một trận đói khát, nàng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Tề Phi côn thịt, ngữ khí mị hoặc địa đạo, ngoan bảo bối, như thế nào lại cứng như thế? Tề Phi múc lấy đầu vú nàng, mơ hồ không rõ đều ra. Bởi vì, tùy thời đều nghĩ cắm vào mẹ. Chim chíp. Phong Giao cười một tiếng, phải không? Vậy ngươi còn không mau cắm vào. Nắm lấy hắn côn thịt hướng đến tiểu huyệt của mình động thịt dẫn đi. Ân. Tề Phi hạ thân hơi vừa dùng lực, xịt một tiếng, ngay ngắn côn thịt liền nhập vào tuyệt sắc mẹ ruột lỗ thịt chỗ sâu, ngập nước phấn nộn mép thịt một tấm nhất hấp. Mật huyệt thịt mềm toàn bộ phương hướng ôm trọn ở Tề Phi ngay ngắn côn thịt, vô cùng vô tận mềm mại lỗ thịt khỏa triền đi lên, mút hút, kẹp làm, hết sức kích thích. Tề Phi không dám dễ dàng dùng sức,